Thôn Thiên, chương 515, Tứ Đại Hộ Pháp, góc truyện audio.com, Dương Lăng đầy bụng hồ nghi cùng Trầm Khắc đi tới nơi Vạn Pháp Môn nghị sự, Vạn Pháp Điện. Trầm Khắc vừa đến, Vạn Pháp Điện một gã thượng trưởng lão thường trực vội vã đi ra nghênh đón, cười nói. Bát gia có việc gì sao? Trầm Khắc tiến cấp lục phẩm linh đài, địa vị nhất thời thăng lên. Hơn nữa hắn len lén tại thang trời thu phục được 7 vị tiên tôn âm thầm sử dụng mọi người, Trầm Khắc hôm nay tại trong Vạn Pháp Môn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trầm Khắc trầm giọng nói, gióng chuông lên, bát gia ta muốn mời dự họp đại hội, toàn bộ các vị thượng trưởng lão bế quan đều phải tham gia. Thượng trưởng lão này thấy biểu tình Trầm Khắc ngưng trọng như vậy, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, nên không dám đình trệ, lập tức nhập điện gióng chuông lên. Đương đương đương, đương đương đương, quy luật khi gấp tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này ẩn chứa vô thượng pháp lực truyền ra xa xa, vô luận các thượng trưởng lão đang ở phương nào, đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, trong Vạn Pháp Môn không gian không ngừng bị xé rách, từng đạo bóng người từ địa phương xa xôi xuyên qua mà đến. Chuyện gì, vì sao giật chuông cảnh báo, lẽ nào lại có người tranh đấu sao? Các thượng trưởng lão vừa xuất hiện, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi bọn hắn thấy Trầm Khắc trong đại điện thì, đều ngậm miệng lại, biểu tình cổ quái đứng xem. Trầm Khắc tại trong mắt bọn họ, là một người tương đối có tiềm lực, nói không chừng thời gian tới là trưởng giáo chí tôn, bởi vậy không ai nghĩ muốn đắc tội. Dù là muốn đắc tội cũng là phải ở sau lưng, nên biểu hiện ra vẫn là thuận theo. Vạn Pháp Môn, không hổ là bàn cổ giới đệ nhất đại phái, chỉ là thượng trưởng lão cũng có 39 người, đó là chưa tính vài tên thượng trưởng lão bế quan. Dương Lăng ánh mắt đảo qua các thượng trưởng lão dáng dấp có già có trẻ, đương nhiên, thủ đoạn tiên gia, hình dáng tướng mạo khả dĩ tùy ý biến hóa, từ trên ngoại hình nhìn không ra cái gì. Tỷ như Dương Lăng biến thành dáng dấp bồ đề đạo nhân, ai cũng nhìn không ra niên kỷ hắn. Lấy tu vi mà nói, 39 vị thượng trưởng lão, nhị phẩm linh đài 2 người, tam phẩm linh đài 2 người, tứ phẩm linh đài 1 người, ngũ phẩm linh đài 3 người, còn lại đa số là lục thất phẩm linh đài tu vi. Về phần bát phẩm linh đài tiên tôn còn lại, là trưởng quyền đệ tử. Vạn Pháp Môn gia nghiệp rất lớn, muốn đảm nhiệm thượng trưởng lão thường thường phải ngoài thất phẩm linh đài. 39 vị thượng trưởng lão tổng hợp lại thực lực cực mạnh, xác thực không phải chuyện đùa. Trầm Khắc hướng chư vị thượng trưởng lão vái chào thật dài. Làm phiền chư trưởng lão tới đây, Trầm Khắc trong lòng bất an. Các thượng trưởng lão không ít người đôi mắt xoay tròn, trong lòng nói bát gia ngươi lúc nào khách khí như vậy chứ. Trầm Khắc tiếp tục nói, hôm nay triệu tập mọi người, là có một việc cực kỳ nghiêm trọng muốn tuyên bố, Vạn Pháp Môn ta, nguy cơ trong sớm tối. Trầm Khắc nói, khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhị phẩm linh đài thượng trưởng lão trầm giọng nói. Trầm Khắc, xảy ra chuyện gì? Trầm Khắc thở dài một tiếng, đầy mặt sầu lo, hỏi mọi người. Các người có biết nhất nguyên đại kiếp nạn vì sao phát sinh không? Hắn vừa nói như vậy, Dương Lăng trong lòng liền khẽ động, trong lòng lập tức minh bạch Trầm Khắc muốn nói gì. Dương Lăng cùng Trầm Khắc này có chút hợp ý, hơn nữa hai bên. Góc truyện audio.com, đều có trợ giúp lẫn nhau, bởi vậy song phương bù đắp nhau. Hơn nữa, Dương Lăng đã từng đem chuyện Tề Thiên nói về nhất nguyên đại kiếp nạn nói cho hắn nghe. Lúc đó Trầm Khắc cực kỳ khiếp sợ, ý thức được tình huống như vậy, Vạn Pháp Môn tất nhiên khó có thể may mắn tránh khỏi, chí ít cũng phải gặp tổn hại thật lớn. Các thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người nói. Nhất nguyên đại kiếp nạn nguyên nhân, chắc là định số trong minh minh, chúng ta làm sao có thể vọng luận thiên cơ. Trầm Khắc cười nhạo nhìn về phía tên thượng trưởng lão kia, đối phương bình thường hiển nhiên cũng sẽ không cùng Trầm Khắc đối mặt. Sai, cũng không phải thiên cơ gì đó, mà là có ẩn tàng huyền cơ, mà chư vị chẳng biết liền nghe ta chậm rãi nói đi. Lập tức Trầm Khắc đem chuyện thần giới mở ra, dẫn đến bàn cổ giới phát sinh cải biến, bàn cổ giới chỉ còn là tiểu thiên thế giới, chỉ có thể dung nạp 1000 cái thế giới, tình huống tỉ mỉ nói ra. Sau đó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi suy nghĩ một chút, trong bàn cổ giới có bao nhiêu tiên tôn cấp số tu sĩ? 3000, 4000, hay 1 vạn, sợ rằng không ai biết. Cửu tiêu cảnh, vô biên đại hải, cửu đại lục địa, trong ma vực mỗi một chỗ đều có hơn mấy trăm mấy nghìn tu sĩ linh đài cấp bậc. Mà trong đông đảo tu sĩ này, chỉ có 1000 người có thể tồn tại sống sót. Hắn cười lạnh một tiếng, chuẩn xác mà nói, số lượng có khả năng càng ít. Bàn cổ giới to lớn, dù sao cũng có một ít hình thành quy tắc động thiên. Dương Lăng lập tức phối hợp tế ra cửu dương tháp, trong cửu dương tháp này lợi dụng sinh tử môn thành lập luân hồi quy tắc coi như là một cái thế giới. Sinh linh ở trong đó, có thể sinh sinh từ từ tuần hoàn không thôi. Các thượng trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được, nói như thế, người ở đây, đại bộ phận sẽ trong vòng trăm năm ngã xuống. quả nhiên là đại nguy cơ chưa từng có a. Một vài ánh mắt đều ba ba nhìn về phía Trầm Khắc. Trầm Khắc nếu biết việc này, chắc là đã có biện pháp ứng đối. Trầm Khắc nắm chặt tay lại, cố sức vung lên, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng chỉ có cường đại. Đoàn kết, không sai, vạn pháp môn ta chính là đệ nhất đại phái trong bàn cổ giới, nếu như có thể mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, sợ cái gì nhất nguyên đại kiếp nạn. Ai dám trêu chọc chúng ta? Một vị thượng trưởng lão thâm tâm vi nhiên, Trầm Khắc lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc vạn pháp môn chúng ta năm bè bảy mảng, người người đều tính toán nhỏ nhặt, còn như vậy tiếp tục vạn pháp môn chỉ sợ cũng phải thành lịch sử. Thượng trưởng lão lúc trước tranh cãi lại nói, bát gia nghĩ đến quá nghiêm trọng, mặc kệ như thế nào, cũng không ai dám trêu chọc vạn pháp môn. Phải không đó, Trầm Khắc cười nhạt, nếu như thiên ngoại thiên đánh vạn pháp môn, vậy phải làm sao? Mọi người sắc mặt liền biến đổi, thiên ngoại thiên tuy rằng vẫn là lực lượng ẩn hình, chỉ làm việc buôn bán, nhưng những đồ cổ này cũng hiểu được cái thế lực này cường đại cùng đáng sợ. Không có khả năng, thiên ngoại thiên thế nào lại tiến công vạn pháp môn, song phương trong lúc cũng không thù hận gì. Tên thượng trưởng lão kia kiên quyết không tin, Trầm Khắc liếc mắt nhìn về phía tên thượng trưởng lão này. Lấy trí tuệ của ngươi, sợ rằng nghĩ không ra trình tự quá sâu gì đó. Ta đây nói cho ngươi biết, thiên ngoại thiên sớm đã muốn thống nhất bàn cổ giới. Bởi vì thiên ngoại thiên, góc truyện audio.com. Thế giới mặc dù ở vào tiên giới, liên thông với bàn cổ giới, nhưng cực có ít tu sĩ lúc phi thăng tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới. Bởi vì trước khi có thiên ngoại thiên thế giới, cũng đã có bàn cổ tiên giới. Thiên ngoại thiên làm như vậy, là muốn khống chế toàn bộ bàn cổ giới, sau đó khiến tu sĩ bàn cổ giới phi thăng tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới. Chỉ có như vậy, thiên ngoại thiên thế giới mới có thể lớn mạnh, mới có cơ hội siêu việt hơn bàn cổ tiên giới, người có minh bạch chưa? Vị thượng trưởng lão kia cũng chấn kinh rồi, nghi hoặc hỏi. Bát gia, ngươi là làm sao biết những việc, cơ mật này, Trầm Khắc khinh thường nói. Bát gia ta tự có thủ đoạn, hôm nay nói những việc này, là muốn chư vị minh bạch vạn pháp môn kỳ thực đã thập phần nguy hiểm, nếu như chúng ta còn như vậy tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng diệt vong. Một, danh khác nhị phẩm linh đài thượng trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Bát gia ý tư thế nào? Trầm Khắc, đề cử ra quyền trưởng giáo thống trị bản môn. Cái gì, muốn đề cử quyền trưởng giáo sao? Điều này sao có thể? Trưởng giáo đang bế quan, có người lập tức phản đối. Thượng trưởng lão phản đối tự nhiên đều là thế lực không muốn ủng hộ. Bọn họ rất minh bạch nếu như đề cử quyền trưởng giáo, vậy ngoại trừ Trầm Khắc thì còn là ai chứ? Vô luận là luận thân phận hay luận tu vi, người khác cũng không có khả năng so sánh với. Ta không đồng ý, ngoài điện gầm lên giận dữ, Trầm Phóng bước đi vào. Trầm Khắc ánh mắt tràn ngập đùa cợt rơi xuống trên người Trầm Phóng. Ngu ngốc, ngươi không đồng ý, chẳng lẽ có biện pháp tốt sao? Trầm Phóng đại nộ, Trầm Khắc, ta là đại ca ngươi, ngươi dám đối với ta nói như vậy. Như vậy đối với ngươi nói chuyện thế nào đây? Trầm Phóng, ngươi nếu như không phục chúng ta đi vương khấu thai phân cao thấp thế nào? Trầm Khắc âm trầm hỏi, Trầm Phóng sắc mặt khẽ biến, hanh một tiếng, ta không chấp nhặt với ngươi. Trầm Khắc ha ha cười to. Trầm Phóng, ngươi vì sao ngăn cản việc này, mọi người trong lòng biết rõ ràng, chính ngươi nhất định là không thể làm quyền trưởng giáo, vì thế không muốn người khác ngồi trên vị trí này, đúng hay không? Trầm Phóng cười nhạt, nói chung trước khi phụ thân đại nhân chưa phi thăng, trưởng giáo vị, không thích hợp thay đổi. Ta đồng ý, bên ngoài, lại đi tới một người, cũng là Trầm Tích cửu đệ của Trầm Khắc. Trầm Tích nhìn thẳng Trầm Phóng, như đinh đóng cột mà nói. Trầm Phóng, chuyện của bát ca cũng là chuyện của ta, ngươi dám cùng bát ca đối nghịch hay cùng ta đối nghịch? Trầm Phóng đại nộ, các ngươi đều phản rồi. Ầm ĩ cái gì vậy? Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đại điện không gian ba động, đi ra bốn vị lão giả tròm râu hoa râm, cả đám hạc phát đồng nhan, cũng không biết là người nào thời đại cổ lão. Đại hộ pháp, mọi người ngoài Dương Lăng gia đều cung kính hướng về phía bốn người thi lễ, bọn họ cư nhiên là tứ đại hộ pháp của vạn pháp môn, địa vị gần với trưởng giáo. Dương Lăng liếc mắt nhìn qua, khiếp sợ phát hiện bốn người toàn bộ đều là nhất phẩm linh đài, tu vi thâm bất khả trắc. Ân, không cần đa lễ, Tiểu Khắc nói đúng, thiên ngoại thiên vẫn có tư tâm. Nhất nguyên đại kiếp nạn cũng xác thực chỉ có sống sót 1.000 người. Ai, nhất nguyên đại kiếp nạn tới rồi, vạn pháp môn không thể không đếm xỉa đến, nhất định phải chuẩn bị làm tốt ứng đối. Việc này, chúng ta tứ lão đầu tác chủ Tiểu Khắc a, ngươi. Góc truyện audio.com, có cái gì quan trọng đều nói ra. Một gã đại hộ pháp mở miệng nói, các thượng trưởng lão trong lòng oán thầm, trách không được Trầm Khắc tin tưởng như vậy, nguyên lai hắn sớm thuyết phục mấy người lão bất tử này. Trầm Khắc ngẩng đầu lên, vậy chuyện thứ nhất cùng bốn vị thượng trưởng lão có liên quan. Hắn đưa tay chỉ Dương Lăng, vị đạo hữu này tên là Dương Lăng, hôm nay là vạn pháp môn khách khanh trưởng lão. Dương Lăng đại danh, chư vị có khả năng nghe nói qua. Chuyện tích của hắn cũng không nhắc lại, quan trọng là trên người vị Dương đạo hữu này có loại bảo bối tên là chúng sinh luân. Nói lên chúng sinh luân, bốn vị đại hộ pháp đều hướng Dương Lăng nhìn qua, lần này, Dương Lăng nhất thời liền minh bạch. Trách không được bốn người nguyện ý ủng hộ Trầm Khắc, nguyên lai Trầm Khắc này sớm đem ta lợi dụng a. Chúng sinh luân có thể tẩy đi nghiệp lực, tuy nói Dương Lăng hiện nay còn không khả năng thi triển, nhưng như vậy không có nghĩa là ngày sau cũng không có thể thi triển. Bốn vị đại hộ pháp đều đã là nhất phẩm linh đài, hơn nữa thọ mệnh đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, sống không được bao lâu nữa. Bốn người kỳ thực đều có thực lực thành tựu kim phẩm linh đài, nhưng không có lòng tin qua được thiên hình. Nếu như có thể mượn lực lượng chúng sinh luân tẩy đi nghiệp lực như vậy, bọn họ có thể thuận lợi mà phi thăng thành tiên. Trầm Khắc nói, có thể khiến cho các thượng trưởng lão tâm tư đều nổi lên, đều nghĩ. Nếu như Dương Lăng có thể chính thức gia nhập vào vạn pháp môn, ngày sau chẳng lẽ không phải khả dĩ mượn chúng sinh luân của hắn mà dùng tẩy đi nghiệp lực. Nghĩ tới điểm này, bọn họ trong lòng đều nhảy dựng lên. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.